Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 151, một làn sóng tươi mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 151, sóng gió lại nổi lên. Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mặt đất, ngay trên vết máu đã khô thấm màu một lớp lá khô úa cùng cho bụi phủ lên trên, như muốn che giấu dấu vết của thời gian. Nàng vẫn còn nhỏ như vậy, không kìm được, ta cất lời. Giọng nói nhàn nhạt phảng phất chút thương cảm mơ hồ. An Hiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, lặng lẽ cùng ta dọn lại vòng hoa. Khi đã chỉnh trang xong, ta đặt vào giữa những mảnh vụn của thú nhồi bông cùng vài mảnh vải rách. Những thứ còn sót lại từ một quá khứ đã bị chôn vùi. Bên cạnh, chiếc xích đu cũ kỹ đung đưa theo làn gió, dây xích va chạm phát ra những âm thanh kẽo kẹt, như đang kể lại câu chuyện của một linh hồn bé nhỏ. Mao A Di đứng đó, lặng im, sắc mặt phức tạp. Dưới khóe mắt bà, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Ta liếc sang, lòng không khỏi dâng lên chút chua xót. Mắt ta cũng trở nên mơ hồ, nước mắt không kiềm được mà trào dâng. Điều đáng mừng là, nàng đã thoát khỏi biển khổ, hy vọng kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Lần đầu tiên, An Hiên không phản bác ta, chỉ khẽ đáp lời. Mao A Di dường như vẫn chưa hiểu ta và Tiểu Như quen biết nhau thế nào. Bà im lặng hồi lâu rồi cất giọng dò hỏi. Ta làm việc ở đây đã nhiều năm, chưa từng thấy các ngươi đến bao giờ. Chẳng lẽ, các ngươi là thân nhân của Tiểu Như? Ta gượng cười, giọng có chút cảm khái. Giá mà ta là, nhưng đáng tiếc, ta không phải. Thế nhưng, ta nhìn Mao A Di, trầm giọng hỏi. Nghe bà nói, trước nay chưa từng có ai đến thăm Tiểu Như. Dù nàng bị hại, cũng không có ai đến cúng viếng sao? Mao A Di sững lại, rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Bà khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào. Không có, không ai cả. Lời nói kéo dài, chữ nặng bất lực. Cũng chỉ có ta, một bà già rảnh rỗi, thỉnh thoảng ghé qua tưởng niệm đứa bé đáng thương ấy. Ta chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cúi đầu trước vòng hoa để tỏ lòng thành kính. Thật lâu sau, ta mới đứng dậy. Vì ngồi xổm quá lâu, khi vừa đứng lên, mắt ta tối sầm lại, chân chợt loạng choạng. An Hiên phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy ta, nhưng ta liền rút tay mình khỏi tay hắn. Mao A Di lặng lẽ quan sát chúng ta, ánh mắt sâu xa lướt qua vòng hoa và những món đồ đặt trên mặt đất. Các ngươi, thực ra có liên hệ gì đó với bên kia, đúng không? Bà không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu. Bên kia, là đâu? Ta gật đầu. Mao A Di dường như đã đoán trước, giọng nói hơi run khi hỏi tiếp. Tiểu Như, bây giờ đã được giải thoát chưa? An Hiên thoáng do dự, có vẻ muốn kể lại chuyện ở nhà họ Diệp, nhưng ta lập tức ngăn hắn lại. Ta chỉ khẽ lắc đầu với hắn, sau đó quay sang Mao A Di, nhẹ giọng nói. Nàng rất tốt, ở bên kia, nàng sẽ có được điều nàng hằng mong muốn. Ở nơi đó, nàng sẽ tìm thấy những người yêu thương mình. Những lời ấy như một liều thuốc an ủi, khiến Mao A Di khẽ thở phào, vẻ mặt cũng dần giãn ra. Mãi đến khi rời đi, An Hiên mới mở miệng. Tại sao không nói cho bà ấy chuyện nhà họ Diệp? Ta ít nữa lật mắt xem thường. Dù năng lực của An Hiên trong khu quỷ xuất sắc đến đâu, thì EQ vẫn còn chút vấn đề. Mọi chuyện đã qua và cũng đã được giải quyết. Hà tất phải kể lại một chuyện không mấy tốt đẹp, nhất là với người có tình cảm sâu nặng với Tiểu Như. Làm vậy ngoài việc tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Mao A Di, còn có ích lợi gì sao? Nghe ta nói xong, An Hiên đột nhiên im lặng, không phản bác nữa, chỉ lặng lặng đi bên cạnh ta. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chu đáo hơn ta tưởng. Câu nói bất ngờ khiến ta có chút sững người. Ta hơi sửng sốt một chút, rồi không mấy bận tâm mà đáp. Đôi khi, không cần phải nói ra sự thật với người khác. Vì không phải tất cả mọi chuyện đều là điều tốt đẹp. Nếu mọi thứ đã được giải quyết, Diệp Giao gia đã thoát khỏi tai ương, và cả mẹ Diệp Giao với bà nội cũng đã tha thứ cho Tiểu Như, vậy cứ để chuyện này qua đi. Nàng giờ mới bắt đầu một cuộc sống mới, giọng ta nhẹ nhàng hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. An Hiên có vẻ tò mò, nghiêng đầu hỏi, âm phủ trông thế nào, có đáng sợ không? Ta nhận ra ánh mắt mong đợi của hắn. Trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Đáng sợ lắm, rất đáng sợ, đen kịt, khắp nơi đều là vong hồn. An Hiên như bị ca một trên thích, đôi mắt lóe lên ngọn lửa, rồi có chút hứng thú nói. Đều là quỷ sao? Ta giật mình nhận ra lời nói của mình đã ca một trên thích tính tò mò của hắn, vội vàng dừng lại. Suýt nữa quên mất, hắn là một khu quỷ sư, lại còn là người say mê khu quỷ. Nghe nói về âm phủ và những linh hồn nơi đó, chắc chắn sẽ càng làm hắn hứng thú hơn. Không, không phải đâu, ta vội vã tìm cách xoa dịu, nói cho qua chuyện. Thực ra, âm phủ và dương gian không có gì khác nhau. Chỉ là không có ngày đêm rõ rệt, dương gian đã vào thế kỷ 21 rồi, nhưng âm phủ vẫn như thời đại cổ đại. Ta chỉ vào mình, mỉm cười, vì vậy, ta mới gọi Diêm Vương là, sao, cũng vì lý do này, chỉ có thời đại cổ đại mới có danh xưng như vương hậu, còn bây giờ đã cần đến vương phi, nữ vương, vân vân. An Hiên sau sự việc ở nhà họ Diệp, dường như gần gũi với ta hơn. Ít nhất không còn như lúc đầu, hắn đối với ta không có thù hận, mà biểu hiện như thể ta nợ hắn tiền vậy, luôn đuổi theo ta không buông. Ngươi sao lại gả cho Diêm Vương? Vấn đề này quả thật khiến ta bất ngờ, ta chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng chỉ có thể trả lời hắn bằng duy nhất một đáp án trong lòng. Ngay từ đầu, Diêm Vương cưới ta chỉ vì trấn quỷ lệnh. Nhưng sau đó, hắn đã thật sự có tình cảm với ta, khiến ta tin rằng hiện tại hắn yêu ta, chứ không phải vì trấn quỷ lệnh trong cơ thể ta. Người nói, trấn quỷ lệnh trong ngươi, hắn chỉ vào cơ thể ta, ta gật đầu xác nhận. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, trách không được, lúc ấy Chris nói địa cầu âm dương hai giới không cân bằng, quỷ hồn ở dương gian cũng bắt đầu gia tăng. À, ta không hiểu ngay được ý hắn, nhưng sau đó hắn giải thích tỉ mỉ hơn. Hình như có liên quan đến từ trường hay một vấn đề gì đó, khiến cho các khu vực âm giới trên địa cầu xuất hiện rối loạn. Trấn quỷ lệnh của quốc gia chúng ta từ quỷ môn thoát ra, mất đi ở một làng nhỏ quê hương, rồi vô tình dính vào ta. Kẻ có thân thể cực âm, các quốc gia khác dường như cũng gặp phải tình huống tương tự. Hắn nhắc đến Chris, một thiếu gia từ một gia tộc săn ma cổ xưa ở M quốc. Hơn nữa, nghe nói năng lực của Chris còn mạnh hơn An Hiên khá nhiều. Người này trẻ tuổi, lại anh tuấn, ý ngươi là, chuyện này không phải ngẫu nhiên, mà là xảy ra ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Ừ, An Hiên trầm ngâm. Ban đầu ta không để ý, chỉ nghĩ rằng âm dương hai giới có quy luật định kỳ, nhưng nếu theo lời ngươi nói, thì không phải trùng hợp nữa. Chuyện này có thể sẽ dẫn đến điều gì lớn, giọng hắn thấp và nặng, khiến ta cũng không kìm được lo lắng. Nếu ngay cả An Hiên cũng nói vậy, thì chắc chắn đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không khỏi nghĩ đến những người đang bận rộn xử lý công việc trong âm phủ, mắt khẽ nhíu lại. Chuyện này, ta phải nói cho hắn biết, cảnh báo hắn phải cẩn thận, vì thời gian này vốn dĩ hắn đã hứa sẽ ở bên ta, nhưng vẫn cứ bận rộn ở âm phủ. Mỗi đêm hắn đều xuất hiện, nhưng chỉ đến rồi lại lập tức chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi đến mức ta gần như không thấy hắn tỉnh táo. Ta biết, hắn có lẽ đang giấu ta điều gì, nhưng ta không vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Ngược lại, càng nhiều hơn là ta muốn hắn đừng làm việc quá vất vả. Bởi vì, ta sẽ đau lòng. Khi chúng ta chuẩn bị rời đi, An Hiên nhận được một cuộc điện thoại. Ngay khi nghe điện thoại, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, tràn đầy kinh hoàng. Cái gì? Người nói cái gì? Các ngươi đang ở đâu? Đưa địa chỉ cho ta, ta lập tức qua ngay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta chưa từng thấy An Hiên lộ rõ cảm xúc như thế. Hắn luôn là người kiềm chế, không để lộ cảm xúc, vậy mà bây giờ lại có thể bị xúc động đến vậy. Chẳng lẽ, An Gia Gia, có phải là An Gia Gia không? Hắn còn chưa kịp cúp điện thoại, một tay đã vẫy vẫy về phía ta, ra hiệu cho ta đưa điện thoại cho hắn. Ta hiểu ý, nhanh chóng mở danh bạ và đưa cho hắn. Ngón tay hắn nhanh chóng gõ một địa chỉ, rồi không nói gì thêm, cúp máy và vội vã vẫy xe taxi ngay bên đường. Rốt cuộc là chuyện gì? An Hiên nhíu chặt mày. Mặt như muốn kẹp chết rồi, cắn răng nói. Gia Gia và mọi người, toàn quân bị diệt, ngươi nói gì? Ta phản ứng như bị một quả bom nổ ngay trước mặt. Mới ngày hôm qua, An Gia Gia còn gọi điện an ủi ta, trấn an ta, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện thế này. Hiện tại tình huống thế nào? Ta hoang mang, lời nói lộn xộn, không thể nói ra hết những gì muốn hỏi. An Hiên vẫy được một chiếc taxi, mở cửa và bước vào. Thực phiền phức. Khu quỷ thất bại, lại còn dẫn ra một kẻ mạnh khác, An Gia phái đi người đều bị thương. vừa mới là An Ngọc đánh cho ta. Nhìn hắn ngồi vào xe, chuẩn bị để tài xế lái đi, đầu óc ta nóng lên, liền nói. Để ta cùng đi, ta có thể giúp. Không cần, hắn lập tức ngắt lời ta, rồi khi thấy biểu cảm thất vọng và khổ sở của ta, âm thanh cũng dịu lại. Nếu ngươi thật sự muốn giúp, thì đi An Gia với Ninh Ninh, giấu chuyện này đi, đừng để nàng biết. Ta không muốn làm nàng lo lắng, yên tâm, ta sẽ an toàn đưa bọn họ về. Đây là câu cuối cùng An Hiên nói với ta, rồi cửa xe đóng lại, chiếc taxi lao đi nhanh chóng về hướng chỉ định. Chợt, ta nhớ ra điều gì, mở điện thoại lên và phát hiện địa chỉ An Hiên vừa nhập đã bị xóa khỏi danh bạ. Ta không khỏi cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn theo chiếc taxi ngày càng xa, trong lòng thấp thỏm lo âu, hướng về An Gia mà đi. Cách chương.